Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4541, một trận chiến này. Bại cục đã định, trông thấy Liễu Phù Vân bị Chu Tước một chiêu đánh nát nửa cái mạng. Lâm Bạch dọa đến tròng mắt kém chút bay ra ngoài. Một chiêu sao? Lâm Bạch khó có thể tin lẩm bẩm nói ra. Nếu là một chiêu liền nhẹ nhõm đánh bại một vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Như vậy Chu Tước này lực lượng chẳng phải là đã nhanh đạt tới Đại La đạo quả, cũng hoặc là Hỗn Nguyên đạo quả. Càng nghĩ xuống dưới, Lâm Bạch càng là toàn thân run lên. Một vị Đại La đạo quả cường giả thực lực, đủ để cho Vĩnh Hằng Ma Tông nhượng bộ lui binh. Nếu là một vị Hỗn Nguyên đạo quả cường giả đi vào Vĩnh Hằng Thập Tam Châu, chỉ sợ cũng liền Vĩnh Hằng Ma Tông đều phải nhún nhường ba phần. Nhìn thấy Chu Tước một ngụm hỏa diễm đánh cho Liễu Phù Vân chật vật không chịu nổi, Mộ Dung Cừu Viên vui mừng quá đỗi, lập tức bay lên trời, rơi vào cái kia Chu Tước trên sống lưng, mặt mũi tràn đầy nụ cười dữ tợn, một đôi hưng phấn như điên ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất đánh tới Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả. Tức giận quát, Chu Tước, giết bọn hắn cho ta. Chu Tước vỗ cánh bay cao, phượng hót cửu tiêu, bá tuyệt thiên hạ, một ngụm hỏa diễm phun ra mà xuống. Phía dưới tất cả đạo thần cảnh giới võ giả là tất cả đều vội vàng thoát thân. Bước chân hơi nhanh mấy người tránh được một kiếp. Có thể những cái kia bước chân hơi chậm người, thì trực tiếp tại trong ngọn lửa hóa thành cho bụi. Mộ Dung Cừu Viên liền như là một người điên bình thường. Đứng tại Chu Tước trên sống lưng, trong tay cầm cái kia một khối phát sáng ngọc lệnh. Khống chế Chu Tước thẳng hướng trên mặt đất hốt hoảng chạy trốn võ giả. Mặc kệ là Mộ Dung gia tộc võ giả, vẫn là Vĩnh Hằng Ma Tông võ giả, giờ phút này đều chết tại trong ngọn lửa. Chu Tước mấy ngụm hỏa diễm phun ra mà xuống sau đó, chiến cuộc lập tức chuyển biến. Nguyên bản khí thế hung hung thế không thể đỡ Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả. Tuần tự có hơn một nửa người chết tại trong ngọn lửa. Còn lại may mắn tránh thoát một kiếp chi nhân, cũng đều bị ngọn lửa trọng thương. Khống chế Chu Tước Mộ Dung Cừu Viên, giống như một vị đánh đâu thắng đó chiến thần, lại như một vị quân lâm thiên hạ tử thần, thu gặt lấy giữa thiên địa linh hồn. Nghe Tuân mặt mũi tràn đầy giật mình nói, Chu Tước này không khỏi cũng quá mạnh a. Vĩnh Hằng Ma Tông hơn 500 vị đạo thần cảnh giới võ giả, thế mà ở trong mắt Chu Tước như là kiến hôi nhẹ nhõm diệt sát. Lý Mạnh ngưng giọng nói, Lâm Bạch tiểu hữu, người tốt nhất nhanh nghĩ biện pháp, nếu là không cách nào trả tiền mặt cái này Chu Tước lời nói, không ra chốc lát, Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả chắc chắn bại lui. Công Tôn Từ thấp giọng nói ra, tại trấn Nam Sơn, Mộ Dung Cừu Viên triệu hoán ra Chu Tước, như vậy tại những địa phương khác, chỉ sợ Mộ Dung gia tộc đã vận chuyển Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận, nhường trận linh thức tỉnh. Chỉ sợ mặt khác mấy chỗ cũng không có cái gì quả ngon để ăn. Mạnh bà nói ra, cái kia Chu Tước chung quanh kinh khủng nhiệt độ cao, đủ để nhẹ nhõm diệt sát đạo cảnh trở xuống tất cả võ giả. Nhưng vì cái gì Mộ Dung Cừu Viên tại Chu Tước trên sống lưng, lại là không hư hao chút nào đâu. Nhân, quảng cáo, là tấm lệnh bài kia. Lâm Bạch nhìn xem Mộ Dung Cừu Viên trong tay từ đầu đến cuối nắm chặt một con phát sáng ngọc lệnh. Chính là khối ngọc kia lệnh triệu hoán ra Chu Tước, mà lại Mộ Dung Cừu Viên cũng là dùng khối ngọc kia lệnh khống chế Chu Tước. Nếu là có thể đem cái kia ngọc lệnh đoạt lại, có phải hay không chúng ta cũng có thể khống chế Chu Tước đâu? Lý Mạnh lắc đầu nói ra, Lâm Bạch tiểu hữu, ta khuyên ngươi không nên đánh cái chủ ý này. Lấy tu vi của chúng ta thực lực, nếu là tới gần Chu Tước trong vòng trăm bước, chắc chắn bị Chu Tước hỏa diễm gây thương tích. Như gần 10 bước, chỉ sợ cũng liền mạng sống đều rất khó khăn. Chớ nói chi là đi đoạt ngọc lệnh rồi. Lâm Bạch thu hồi cướp đoạt ngọc lệnh tâm tư, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn chuyển động, thấp giọng nói ra, chính như Công Tôn Từ tiền bối nói, nếu Mộ Dung Cừu Viên ở chỗ này triệu hoán ra Chu Tước, chắc hẳn bây giờ tiến công Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận những tông môn khác võ giả, cũng đem lọt vào trận linh đánh giết. Chẳng lẽ một trận chiến này, Vĩnh Hằng Ma Tông muốn thất bại tan tác mà quay trở về sao? Chính như Lâm Bạch phỏng đoán như vậy, là Mộ Dung gia tộc nhận được Vĩnh Hằng Ma Tông sẽ tại hôm nay tiến công Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần. Trận thời điểm, liền liền đêm đã vận hành lên pháp trận, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngay tại vừa rồi tờ mờ sáng một khắc này, Vĩnh Hằng Ma Tông võ giả bắt đầu hành động, tuần tự đánh cho các nơi trấn thủ đầu mối then chốt cường giả bại lui. Không thể làm gì phía dưới, trấn thủ các đại đầu mối then chốt cường giả nhau nhau vận chuyển đại trận. Triệu hoán chân linh, tại Sơn Hà thành phương đông, một đầu thân thể dài đến ngàn dặm thanh long, tại trong mây mù cuồn cuộn, một tiếng điếc tai nhức óc long nộ tiếng giống khuếch tán ngàn vạn dặm. Long chảo đuôi rồng quét qua, Sơn Hà đều là bình, vạn vật đều là hủy. Tại Sơn Hà thành phương bắc, một tôn còn tựa như núi cao lớn nhỏ quy xà đối với đầy trời thần Phật gầm thét. Ngạc quy bỗng nhiên vỗ đại địa, ngàn dặm Sơn Hà rung động, mặt đất vỡ ra một đầu thông hướng cửu u thâm uyên vết nứt, đem vô số võ giả nuốt vào trong cái khe, đánh mất sinh mệnh. Tại Sơn Hà thành phương tây, một tôn uy vũ bất phàm bạch hổ, ngửa mặt lên trời thét dài, gầm thét thiên địa, hóa thành một đạo bóng trắng giết vào trong đám người. Cùng nó gặp thoáng qua tất cả võ giả, vô luận cảnh giới cao thấp, thân hình cùng nhau bạo liệt, hóa thành bọt máu, giải đầy đại địa, đến mức Sơn Hà thành phương nam. Cái này vỗ cánh bay cao chu tước đã ở trước mặt Lâm Bạch đại triển thần uy. Thần hỏa phía dưới, thần ma không còn, kinh khủng phi phàm, đây cũng là Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần trận bên trong Tứ Thần. Từ Mộ Dung gia tộc bố trí vài vạn năm thai nghén mà ra trận linh. Lực lượng của bọn hắn đến từ cái này vài vạn năm tích lũy. Đến từ cái này trong đại trận tất cả linh mạch, uy lực vô tận, khí thôn Sơn Hà, Tứ Thần tàn phá bừa bãi ở giữa. Tiến công Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần trận Vĩnh Hằng Ma Tông võ giả cùng nhau bại lui. Trốn được nhanh, còn có thể ôm lấy một cái mạng. Những cái kia trốn được chậm, bây giờ đã tại cầu Nại Hà ăn canh rồi. Nhân, quảng cáo, Lâm Bạch nhìn qua đại triển thần uy chu tước, trong lòng không khỏi lộ ra một tia kiêng kỵ. Rất nhanh Lâm Bạch ổn định tâm thần, thấp giọng nói ra, hôm nay một trận chiến này, Vĩnh Hằng Ma Tông bại cục đã định, nhưng chúng ta cũng không thể nhường cho tông môn không thu hoạch được gì. Bây giờ Mộ Dung cửu viên ở chỗ này khống chế chu tước hoành tảo bát hoang, trấn Nam Sơn chắc hẳn trống rỗng. Chư vị, ta dự định đi trấn Nam Sơn nhìn xem, không biết chư vị có nguyện ý hay không đồng hành. Lý Mạnh cùng Công Tôn Từ cũng lý giải Lâm Bạch ý tứ ở trong lời nói. Nguyên bản trấn Nam Sơn là từ Mộ Dung cửu viên trấn thủ, thế nhưng là bây giờ Mộ Dung cửu oán xuất hiện ở nơi đây, như vậy trấn Nam Sơn bên trong tất nhiên thủ vệ khốn cùng, chính là hạ thủ cơ hội tốt. Lý Mạnh nói ra, vậy liền đi trấn Nam Sơn đi, vừa vặn Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả ở chỗ này cho chúng ta kiềm chế rất nhiều chú ý, chúng ta giờ phút này có lẽ có khả năng cầm xuống trấn Nam Sơn. Nghe Tuân trách trách hô hô nói ra, vậy còn chờ gì, đi à. Lâm Bạch quay người lại hướng về trấn Nam Sơn mà đi. Lý Mạnh, Công Tôn Từ, Mạnh Bà, Nghê Tuân tuần tự đuổi theo. Bởi vì Lâm Bạch bọn người vốn cũng không có tới gần chiến trường bao gần, một mực ở vào biên giới chiến trường phía trên, cho nên giờ phút này Lâm Bạch năm người lặng yên rời đi, cũng không có bao nhiêu võ giả phát hiện bọn hắn. Chính như Lâm Bạch phỏng đoán như vậy, Mộ Dung cứu viên mang theo cường giả thẳng đến Thiên Trụ Sơn mà đi. Trong trấn Nam Sơn cũng không có bao nhiêu cường giả trông coi. Mộ Dung cửu viên chỉ an bài một chút Mộ Dung gia tộc dòng chính tộc nhân trấn thủ nơi đây, nhưng cũng đầy đủ có hơn 20 vị tộc nhân. Làm Lâm Bạch đám người đi tới trấn Nam Sơn phía dưới thời điểm, trong núi giấu nằm hơn 20 vị Mộ Dung gia tộc dòng chính chủ nhân lập tức phát hiện Lâm Bạch bọn người. Có một người nhảy ra nghiêm nghị quát, các ngươi không đi Thiên Trụ Sơn tương trợ Mộ Dung đại ca, vì sao tới đây? Lâm Bạch mở ra Tu La Pháp nhãn nhìn lên, trông thấy trấn Nam Sơn bên trong còn có hơn 20 vị đạo thần cảnh giới võ giả trấn thủ, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Hết chương.